hắn lùi còn xa hơn Văn Nhân Nguyệt, hắn lùi hai mươi mấy bước mới dừng lại được. Hai người cách không nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều có khiếp sợ và nghiêm túc. Đúng vào lúc này, Tử Linh kiếm vốn bị Văn Nhân Nguyệt đánh bay cũng hóa thành tia sáng tím, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, nó cũng đâm thẳng vào ngực của nàng. Biến cố xuất hiện đột nhiên làm cho Văn Nhân Nguyệt khiếp sợ. Cách chương.